mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 636. Đàn đạo vòng thứ nhất khảo hạch, tân sinh tấn cấp khảo hạch đệ nhất giai đoạn kết thúc. Kế tiếp là thứ hai giai đoạn, đàn đạo khảo hạch, Lý Chấp Sự quét bốn phía một vòng, chậm chậm lên tiếng, đàn đạo khảo hạch phân hai luân. Vòng thứ nhất vì là cây cỏ nhận ra cùng linh thú nhận ra. Vòng thứ hai vì là cây cỏ thôi hóa. Nói, tay hắn vung lên, nơi đây đột ngột nhiều 100 tấm đan bàn. Tại đan trên bàn, còn trưng bày một tấm thật dài giấy. Bây giờ bắt đầu vòng thứ nhất khảo hạch. 100 vị trí tân sinh theo thứ tự dò số chỗ ngồi. Tại đan trước bàn tiến hành đáp lại. Trên giấy bao hàm 2000 cái đề mục. Thời hạn 100. Sau khi kết thúc, lấy chính xác suất làm cho điểm tiêu chuẩn. Lý Chấp Sự chỉ đan bàn, hướng chúng tân sinh nói ra, lão sinh nếu là có hứng thú, cũng có thể tiến hành đáp lại. Trên giấy cây cỏ nhận ra cùng linh thú nhận ra đề mục, có 1500 cái tuyển từ ở đan dược các trước 1-2 tòa bia đá đan đạo khảo hạch. Còn có 500 cái, là ta tự mình mệnh đề. Chính là nửa tháng sau nội môn đệ tử một chút sàng lọc đề. Các ngươi cũng có thể khiêu chiến thoáng một phát. Nói, tay hắn vung lên, nơi đây lại nhiều 100 cái đan bàn đi ra. Chúng lão sinh nghe được lời này, cũng là hai mắt tỏa sáng. Lý Chấp Sự lời nói này, hoàn toàn đúng vậy tại nói cho bọn hắn. Làm những đề mục này, không chỉ có đối đan dược các bia đá khảo hạch có trợ giúp. Đối với bọn hắn theo ngoại môn tấn cấp nội môn, cũng có thật nhiều chỗ tốt. Không chần chờ chút nào, cơ hồ tất cả lão sinh đều tranh nhau sợ sau đi tới đan trước bàn ngồi xuống. Thấy một màn này, Lý Chấp Sự âm thầm gật đầu. Những này ngoại môn lão sinh hy sinh chính mình thời gian chạy tới hỗ trợ tân sinh tấn cấp ngoại môn khảo hạch, hắn tự nhiên đến cấp điểm phúc lợi mới được. Như vậy ta tuyên bố, vòng thứ nhất đan đạo khảo hạch chính thức bắt đầu. Thanh âm của hắn vang vọng ở toàn bộ sơn phong, đinh tai nhức óc. 100 vị trí tân sinh nghe được lời này, đều là khuôn mặt nghiêm nghị, cầm lấy trước mắt giấy, xem giấy đề mục tới. Quân Vong Trần nhìn xem trên giấy đề mục, trong mắt hiện lên một tia im lặng. Cái này cũng đề mục gì? Hắn liếc mắt qua đi, cơ bản đáp án toàn bộ đi ra. Không có cách, học tập luyện đan quyết trên sách cùng trong sách hắn, trong đầu bao quát vô số đan đạo học thức. Trước mắt điểm ấy khảo hạch, ngay cả để cho hắn dẫn lên hứng thú tư cách đều không có. Chuyển mắt nhìn về phía Mai Ngọc Hương, nàng lúc này đã cầm bút lên bắt đầu ở trên giấy đáp lại đứng lên. Dù cho là đang làm đáp, nhưng nàng tư thái vẫn như cũ yêu nhã, như cũ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Một bên khác, đạt được chữa thương Tương Ngôn Hạo chính lạnh một bộ khuôn mặt, ngồi tại đan trước bàn. Giờ phút này, ánh mắt của hắn chính rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Sát ý sôi trào, cũng là bởi vì cái này ra hòa, làm hại mặt hắn mặt hết không có. Ta sớm muộn hội giết chết ngươi. Tương Ngôn Hạo hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, cầm bút tay thật nhanh trên giấy trên đáp lại. Cây cỏ tri thức cùng linh thú tri thức nắm giữ hết sức quen thuộc. Gặp tất cả mọi người bắt đầu đáp lại, Quân Vong Trần cũng không có ngẩn người. Cầm bút lên, mở rộng giấy, thật nhanh viết đáp án. Thời gian một giây đi qua, toàn bộ đỉnh núi đều bảo trì cực độ yên tĩnh. Lý Chấp Sự cùng Mục Phong đang đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, cũng không có tiến lên dò xét những học sinh mới đáp lại tình huống. Chỉ chốc lát sau, 10 phút đồng hồ lặng yên trôi qua, không ít tân sinh ngừng viết, ngay cả lão sinh có lúc cũng sẽ kẹt lại. Mai Ngọc Hương cùng Tương Ngôn Hạo hai người ngược lại là chưa bao giờ đình trệ nửa phần. Tựa hồ giấy đề mục đối bọn hắn mà nói không có cái gì tính khiêu chiến. Trừ cái đó ra, hấp dẫn người ta nhất chú ý, chính là Quân Vong Trần. Quân Vong Trần tốc độ giải bài rất nhanh, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung. Hắn cơ hồ là đọc nhanh như gió, sau đó nâng bút viết ra đối ứng đáp án. Ngay cả một tia chần chờ đều không có, liền tựa như trước giờ cõng đáp án một dạng. Rất nhanh, Lại là 10 phút đồng hồ đi qua. Mỗi người đều chuyên tâm đắm chìm trong bài thi bên trong. Không ít người trong ánh mắt từng bước trồi lên nghi hoặc cùng mê mang. Rất hiển nhiên, phía sau đề mục bắt đầu càng ngày càng khó. Trái lại quân vong trần, đối mặt càng ngày càng khó đề mục, hắn lại có vẻ càng ngày càng nhàm chán. Hắn nâng bút động tác càng thêm mây bay nước chảy, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cả người nhìn giống như chiếc liễu trích hoa bình thường, rất có thi nhân khí chất. Một vòng này khảo hạch đối với hắn mà nói, ngược lại là có vẻ hơi đơn giản. Mục Phong đang nhìn cái nào đó đan trước bàn quân vong trần. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng tràn đầy ý vị nụ cười. Cũng đúng, để cho bia đá 1-2 ngồi đệ nhất danh đến tiến hành cây cỏ nhận ra cùng linh thú nhận ra khảo hạch. Như uống nước đơn giản, nương theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đáp không được. Cuối cùng bất đắc dĩ ra sân, mà quân vong trần tại đây. Thực ra những đề mục này hắn 5 phút đồng hồ liền có thể viết xong. Nhưng vì biểu hiện được chẳng phải khoách trương, hắn cố ý viết chậm một chút. Cho tới bây giờ, còn có một số đề mục không có điền xong đáp án. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ đan trước bàn, chỉ còn lại có Mai Ngọc Hương, Tương Ngôn Hạo cùng quân vong trần. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào 3 người trên thân, tràn đầy vẻ khác thường. Ai cũng không nghĩ tới, quân vong trần vậy mà có thể cùng Tương Ngôn Hạo, Mai Ngọc Hương tề đầu tịnh tiến. Có lẽ là bởi vì mọi người ánh mắt cấp Mai Ngọc Hương cùng Tương Ngôn Hạo mang đến áp lực, khiến cho hai người mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Lo loáng không yên cùng khẩn trương càng ngày càng sâu. Hai người đảo qua quân vong trần, ngạc nhiên phát hiện, đối phương vậy mà không có nửa điểm nhíu mày cùng làm phức tạp. Thỉnh thoảng đánh cái A cát, chậm rãi viết, ta chính là 1-2 tòa trên tấm bia đá top 100 người. Cây cỏ nhận ra cùng linh thú nhận ra đều là đạt tới ưu tú. Sao lại thua ngươi? Tương Ngôn Hạo cắn răng, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, ánh mắt rơi vào sau cùng 3 đạo đề mục bên trên. Một chút đi qua, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái đi. Cái này 3 đạo đề mục, hắn vậy mà sẽ không? Hắn nhìn chằm chằm cái này 3 đạo đề mục, trong đầu tìm tòi hồi lâu, cuối cùng vẫn không có đầu mối. Đáng giận, Tương Ngôn Hạo treo sắc mặt khó coi, chậm chậm đứng dậy, rời đi đan bàn. Giờ này khắc này, toàn bộ đan bàn khu, chỉ có quân vong trần cùng Mai Ngọc Hương vẫn còn ở bài thi. Mai Ngọc Hương trên trán trải rộng mồ hôi dịn, trước mắt nàng chỉ còn một đạo đề. Nhưng cái này đạo đề độ khó khăn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nhìn chằm chằm đạo đề này trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Cuối cùng nàng thở dài một tiếng, đứng lên. Rất hiển nhiên, đạo đề này nàng đáp không được. Một sát na này, toàn bộ đỉnh núi bên trong tất cả mọi người, ánh mắt đều rơi vào trên người một người. Hắn là quân vong trần, cũng chỉ có quân vong trần, như cũ ngồi tại đan trước bàn. Toàn trường kẹp lấy nhiều loại ánh mắt khác thường, giật mình, líu lưỡi, chấn kinh, ghen ghét, còn có không cam lòng. Bọn hắn không thể tin được, cuối cùng lưu tại đan trước bàn, lại là tân sinh quân vong trần. Gia hỏa này chắc chắn sẽ không phía sau đề mục, nhưng vì mặt mũi, nhưng lại mặt dày mày dạn ngồi tại đan trước bàn. Ta cũng là cảm thấy như vậy, gia hỏa này thật có thể trang bức. Chờ một chút, nếu là đáp không được, để không biết sẽ bị bao nhiêu người phun. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người cảm thấy quân vong trần đang dối gạt mình khinh người. Cố ý không ra sân, vì chính là hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Đều đi à, quân vong trần nhìn chung quanh, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể đáp lại phía dưới. Dứt tiếng, bút từ hắn trong tay lộn một vòng, lập tức nhanh chóng trên giấy đáp lại. Một giây một đề, không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng trần chờ. Thẳng đến 2 phút đồng hồ về sau, còn dư lại sở hữu đề mục bị hắn toàn bộ đáp xong. Làm xong đây hết thảy, hắn đứng người lên, rời đi đan bàn. Nương theo lấy hắn rời đi, Lý Chấp Sự vung tay lên, mới ra đời trăm tờ đáp lại giấy toàn bộ rơi vào trong tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.